áo giáp đấu khí xuất hiện, tạo thành một vòng lá chắn màu lam to lớn. Trên tấm chắn làm quang trầm tĩnh, trưởng lão Cao Cát Tử đưa tay duỗi ra, lá chắn lớn kia lập tức đón nhận âm dương thần lôi. Luồng tia chớp hai màu trắng đen đan xen và chạm vào lá chắn màu lam, bắn ra vô số luồng thiểm điện hắc bạch giao nhau, làm cho cả lá chắn thoạt nhìn cảm thấy đầy mỹ cảm. Luồng thiểm điện mãnh liệt chớp động vài cái, chính diện lá chắn liền biến thành một tầng vũ khí. Lớp lá chắn màu lam trực tiếp bị âm dương thần lôi đánh cho bốc hơi. Đánh tàn tấm lá chắn, âm dương thần lôi hung hăng đánh lên người của trưởng lão Cao Cát Tử. Âm dương thần lôi trực tiếp đem trưởng lão Cao Cát Tử chấn bay về phía sau, đập vào người trưởng lão Trung Thần Tài. Hai người tiếp tục bị chấn bay ra hơn 10 thước xa, mới ầm ầm rơi xuống mặt đất. Lão Cao, người có cảm giác thế nào? Trưởng lão Trung Thần Tài sau khi bị rơi xuống đất, lập tức xoay người đứng lên, trong ngực ôm trưởng lão Cao Cát Tử đang thổ huyết, lớn tiếng kêu lên. Khá tốt, ta tu luyện chính là đấu khí thủy hệ, năng lực chữa thương không tệ, không chết được đâu. Trưởng lão Cao Cát Tử dùng sức vỗ lồng ngực của mình, một đoàn máu tươi phun tới, dùng sức thở hổn hển mấy hơi. Sau đó trưởng lão Cao Cát Tử mới già nàn nói. Mau tới đi, đem Cao trưởng lão về tổng bộ nghỉ ngơi. Trưởng lão Trung Thần Tài vội vàng nói. Cao trưởng lão. Hai bàng chúng Thiên Ưng Bàng lập tức chạy ra, giờ đến khênh trưởng lão Cao Cát Tử chạy đi. Bàng chủ, tiểu tử này khó đối phó đấy. Nếu như ta đoán không sai, tiểu tử này trên người khẳng định có đấu kỹ cao cấp. Trưởng lão Trung Thần Tài vội vàng đi đến bên cạnh bàng chủ Thiên Ưng Bàng, thấp giọng nói. Lý Giật đột nhiên tăng lên tu vi của bản thân mình, bất quá là trong tích tắc thời gian, trưởng lão Trung Thần Tài căn bản không cảm giác ra được. Ta xem như thế nào? Bang chủ Thiên Ưng Bang suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Bang chủ này cũng không có nhìn thấy Lý Giật, trong nháy mắt đem tu vi của mình tăng lên. Lý đường chủ, Vương đường chủ, chúng ta cùng xông lên đi. Bang chủ Thiên Ưng Bang lúc này không dám khinh địch chủ quan, xoay người gọi hai vị đường chủ. Hai vị đường chủ này đều là đấu vương cường giả. Bởi như vậy, liền tạo thành bốn vị đấu vương cường giả cùng một chỗ giáp công với Lý Giật. Chứng kiến bang chủ cùng các cường giả trong bang vây công Lý Giật, bang chúng Thiên Ưng Bang lập tức kích động. Bang chủ, Trung trưởng lão, hai vị đường chủ, bốn người này bình thường đều là nhân vật cao cao tại thượng. Bây giờ bốn người lại đồng thời liên thủ đối phó với một người. Người này nhất định là bị chết chứ không sai. Bốn đấu vương cường giả tách ra bốn phương vị, trong tay thủ ấn không ngừng kết xuất. Xem bộ dáng là muốn đồng thời phát động tiến công Lý Giật. Đột nhiên, bang chủ Thiên Ưng Bang nhướng mày, có chút cảm giác không ổn. Về phần có chỗ nào không ổn, thì bang chủ Thiên Ưng Bang lại không rõ. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt của tòa tòa như đã đi xem náo nhiệt. Bang chủ Thiên Ưng Bang trong nội tâm cả kinh. Tòa tòa lộ ra vẻ mặt như thế, đã nói lên tòa tòa đối với Lý Giật có phần lòng tin. Nói đúng hơn, bốn đấu vương Thiên Ưng Bang bọn họ đồng thời liên tục công kích. Trong con mắt của tòa tòa, xem ra cũng không thể đối phó với Lý Giật tạo thành uy hiếp. Lông mày của bang chủ Thiên Ưng Bang nhíu lại, hắn nhìn về phía đám người Tạ Vũ. Trên mặt đám người Tạ Vũ cũng thể hiện bộ dạng xem náo nhiệt. Trường hợp như vậy làm cho bang chủ Thiên Ưng Bang phi thường kỳ quái, thậm chí có cảm giác quỷ dị. Tòa tòa cùng đám người Tạ Vũ đều tin tưởng rốt cuộc là cái gì đây? Như thế nào mà làm cho bọn họ đối với Lý Giật có lòng tin mãnh liệt đến như thế? Bang chủ Thiên Ưng Bang dù thế nào cũng không nghĩ ra kỳ thật Lý Giật là có thể tấn thăng đến cảnh giới đấu hoàng cường giả. Cũng khó trách, trong đế quốc tiền phong, đấu hoàng cường giả rải rác không có bao nhiêu. Những đấu hoàng cường giả kia, bang chủ Thiên Ưng Bang cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đã được nghe nói đến. Nếu như trước mắt tiểu tử này, nếu như là một trong tiền phong thất hoàng, hắn không có lý do gì lại không biết. Huống chi, nếu nói Lý Giật còn trẻ tuổi như vậy, đã là đấu hoàng cường giả, đánh chết bang chủ Thiên Ưng Bang cũng không tin. Nếu là như vậy, chẳng lẽ tiểu tử trước mắt này đã bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ sao? Chuyện ấy dường như là không thể. Mọi người chú ý, trên người của tiểu tử này có cái gì đó rất cổ quái. Bang chủ Thiên Ưng Bang thấp giọng kêu lên. Tuy rằng không biết Lý Giật có con bài tẩy là gì, nhưng từ sắc mặt tòa tòa cùng với đám người Tạ Vũ mà xem ra, người trước mắt này khẳng định không đơn giản. Chính mình bốn người phải cẩn thận một chút. Vừa rồi kết cục Cao trưởng lão chính là một cái lời cảnh báo. Rõ, thưa bang chủ. Ba người cùng kêu lên đáp ứng. Một chiều có thể đem đấu kỹ dùng hợp của Cao Trung hai vị trưởng lão phá vỡ. Hơn nữa, làm cho Cao trưởng lão bị trọng thương. Lý Giật trong mắt bọn họ là nhân vật phi thường nguy hiểm. Tiểu tử,